Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chim sa cá lặn. Sẽ a. Siêu cấp phao phao chớp chớp nàng đôi kia ngây thơ con ngươi sáng ngời. Sượt sượt Shimura yêu cái cổ. Hiện tại nó càng như là một cái sơ sinh trẻ con giống như vậy. Level không nó chính là mới vừa ra đời. Mà Shimura yêu là chủ nhân của nó. Lại là đầu tiên nhìn thấy người. Loại này cảm giác thân thiết tự nhiên không cách nào ngôn ngữ. Shimura yêu cười sờ siêu cấp phao. Phao đầu. Ngón này cảm thật sự rất tốt. Như tia giống như thuận hoạt. Này vẫn là hệ thống đưa. Shimura yêu cảm giác đáng giá. Dù cho nó vẫn không có sức chiến đấu. Thế nhưng nuôi làm sủng vật cũng là rất tốt. Thậm chí còn có thể làm con gái đến dưỡng. Nếu như có thể đem đẳng cấp tăng lên. Này siêu cấp phao phao ngược lại cũng vẫn có thể xem là mạnh mẽ trợ thủ. Ồ, đây là cái gì? Thật đáng yêu. Lúc này Sunet cũng đi vào lều vải. Nàng liếc mắt liền thấy Shimura yêu trong tay siêu cấp phao phao. Ánh mắt sáng lên. Này siêu cấp phao phao thực sự là quá manh quá đáng yêu. Tuy rằng nhìn qua tựa hồ rất nhược kê. Khả năng liền chiến ngũ tra trình độ đều còn chưa đạt tới. Thế nhưng cái kia màu phấn hồng viên thân thể. Mắt to vô tội. Còn có trên đầu cái kia nơ con bướm. Chuyện này thực sự là quá manh. Sunet cảm giác được tiếng lòng của chính mình bị kích thích. Chỉ là siêu cấp phao phao nhìn thấy có người xa lạ đến. Sợ sệt tiến vào Shimura yêu trong lòng. Sunet loại kia như hổ như sói ánh mắt. Để nó cảm thấy thập phần sợ sệt. Thật là một khủng bố nữ nhân. Chớ sợ. Đó là giáo viên của ta. Là người mình. Shimura yêu sờ siêu cấp phao phao đầu động viên lên. Này ngược lại là phiền phức a. Bị Sunet sợ rồi. Sunet thật sự có dọa người như vậy à? Được rồi. Xác thực rất đáng sợ. A, siêu cấp phao phao nhìn một chút Sunet lại nhìn một chút Shimura yêu. Lúc này mới gật đầu Sunet nhìn thấy siêu cấp phao phao dáng vẻ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trước nàng là nhìn thấy siêu cấp phao phao thực sự là quá đáng yêu. Trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được. Sau khi nhìn thấy nó sợ sệt dáng vẻ. Liền biết cái này thông linh thú nên chỉ là một đứa bé. Cũng không có trách tội cùng nó. Phản mà ngồi ở Shimura yêu đối diện. Thấp thỏm hướng về Shimura yêu dò hỏi. Ta có thể sờ nó à? Này lời nói mặc dù là quay về Shimura yêu hỏi. Thế nhưng nàng cũng biết. Dựa vào chính mình cùng Shimura yêu quan hệ. Này chút nào không là vấn đề. Thế nhưng then chốt vẫn là ở tên tiểu tử này trên người. Nó rõ ràng rất sợ sệt người Sunet có thể không đành lòng thương tổn như thế tiểu tử khả ái. Shimura yêu nhìn siêu cấp phao phao. Hắn không biết tên tiểu tử này ý nghĩ. Chớ xem thường nó. Cái tên này nhưng là thần thú. Shimura yêu thậm chí hoài nghi. Một khi bọn nó cấp tăng lên tới. Có thể so với kiên thập vĩ. Dù cho đối phương là Sunet. Shimura yêu cũng không có ý định vi phạm tiểu tử ý nguyện. Siêu cấp phao phao nhìn một chút Sunet lại nhìn một chút Shimura yêu. Nhìn thấy hắn đối với mình gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Sunet. Có thể nha. Siêu cấp phao phao Bibo âm thanh lập tức để Sunet mẫu tính đại bạo phát. Tên tiểu tử này quả nhiên vẫn là một đứa bé. Thực sự là quá đáng yêu. Sờ siêu cấp phao phao. Ngón này cảm thật sự rất tốt. Có điều nàng cũng chưa từng có phân. Bằng không tiểu tử sau đó không cho nàng sờ soạng làm sao bây giờ. Sunet lưu luyến thu hồi tay của chính mình. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Tên tiểu tử này cũng là thông linh thú. Thế giới này có kỳ quái quái sinh vật. Như núi lớn con sen nàng đều gặp. Màu phấn hồng tiểu đống thịt cái gì vẫn là rất bình thường. Shimura yêu gật đầu. Siêu cấp phao phao là hắn triệu hoán thú. Cũng có thể tính là thông linh thú. Chỉ là phía trên thế giới này e sợ cũng chỉ có một con siêu cấp phao phao. Tàng bảo các bên trong có lẽ có. Thế nhưng Shimura yêu nhưng lại không biết chính mình có mua hay không lên. Nếu không cho Sunet mua một con phao phao loại kia nát phố lớn mặt hàng. Vậy bọn họ có hay không khế ước quyển sách cái gì? Sunet dò hỏi. Nàng cũng muốn biết một cái như vậy triệu hoán thú. Tiểu tử có thể so với con sen muốn đáng yêu có thêm. Phản chính thông linh thú cũng không phải chỉ có thể thêm một cái. Shimura yêu khóe miệng vừa kéo. Lắc lắc đầu. Tên tiểu tử này rất đặc thù. Phảng phất chỉ cần ta ý nghĩ hơi động nó sẽ biến mất. Nói xong siêu cấp phao phao liền biến mất ở Sunet trước mặt Sunet trong nháy mắt há hốc mồm. Đây là không gian phản triệu hoán à? Rất nhanh siêu cấp phao phao lại xuất hiện. Sunet nhưng là nhíu mày. Nàng vừa nãy vẫn ở chú ý. Không phát hiện tại siêu cấp phao phao xuất hiện thời điểm lại không gian rung động dấu hiệu. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Siêu cấp phao phao nhìn thấy Shimura yêu lần thứ hai nhào vào hắn trong lòng. Luyến tiếc không rời. Thật là một dính người tiểu tử. Shimura yêu cười cợt. Tùy ý siêu cấp phao phao ở chính mình trong lòng làm nũng. Sunet ước ao nhìn một chút Shimura yêu. Nàng cũng rất ước ao tới. Có điều cũng không thể làm gì. Ai bảo tên tiểu tử này cũng không đồng ý chính mình đây. Bình thường thông linh thú đối với khế ước giả yêu cầu đều là rất cao. Đúng rồi, như hôm nay chuyện nguy hiểm như vậy sau đó không muốn làm. Chiyo bọn họ phản ứng lại. Như vậy ngươi liền xong. Sunet quay về Shimura yêu dặn dò. Tuy rằng xem Shimura yêu một đường đuổi đánh Rasa rất thoải mái. Thế nhưng nàng vẫn là xem hãi hùng khiếp vía. Vạn nhất xa nhẫn đầu óc khai khiếu. Giết ra đến cơ chứ. Shimura yêu biết Sunet ý tứ. Cũng không có từ chối nàng hảo ý. Ta biết rồi. Hơn nữa Rasa đã cho không được ta hứng thú gì. Hơn nữa ở thực lực ta tăng lên trước hắn liền không phải là đối thủ của ta. Càng thêm không cần phải nói hiện tại. Sunet nghe vậy ngẩn ra. Vừa nãy nàng lúc tiến vào liền bị siêu cấp phao phao hấp dẫn đến. Không có đi chú ý Shimura yêu tình huống. Trải qua hắn như thế vừa đề tỉnh. Nàng phát hiện mình đệ tử thực lực còn thật sự có tăng lên. Thế này thì quá mức rồi. Này vẫn là người sao? Sunet xoắn suýt. Làm lão sư nàng cũng rất hy vọng chính mình đệ tử có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng nếu là cái này đệ tử trở nên so với mình còn cường đại hơn. Cái kia nàng cái này làm lão sư còn làm sao hỗn. Đây tuyệt đối không được. Xem ra chính mình cũng phải càng thêm nỗ lực. Shimura yêu đúng là không có quản Sunet nghĩ như thế nào. Lần này hắn thăng cấp ngoại trừ triệu hoán thú hệ thống còn có tàng bảo các ở ngoài. Hắn còn có tân sư môn skill bị kích hoạt rồi. Chỉ là skill này khiến Shimura yêu có chút không nói gì. Hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi nữ nhi thôn chim sa cá lặn này rất sao đùa gì thế. Nguyên bản skill này là không sai. Bên trong mang theo mãn thiên hoa vũ, tình thiên hận hải, mưa lạc hàn sa, đều vẫn tính là không sai skill. Chỉ là danh tự này hơi bị quá mức chứ. Chim sa cá lặn, lão tử muốn chim sa cá lặn có ích lợi gì? Ta nhưng là người đàn ông. Có điều suy nghĩ một chút Shimura yêu vẫn là đem chim sa cá lặn điểm đến level 30. Hắn phát hiện mình đối với phi tiêu cùng với Shuriken khống chế dĩ nhiên tăng lên không ít. Hắn nguyên bản Shuriken năng lực tuy rằng vẫn tính là không sai. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là có thể được gọi là đại sư. Hãy cùng chuyên tâm luyện 30 năm Shuriken thuật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.